Nếu có kiếp sau, em sẽ tin anh. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tốt không tới chuyện xấu thì nối tiếp nhau. Anh và cậu vui vẻ không được bao lâu, hôm nay Mai Ngọc dẫn theo một đám người lên lớp kiếm chuyện. Chuyện là hôm nay là ngày 152, vậy hôm qua là Valentine đầu tiên cô có bạn trai, vậy mà lại nhìn thấy anh tay trong tay đi cùng người con trai khác. Chuyện mất mặt như vậy cô làm sao để yên được chứ? Cô hiên ngang đi vô lớp cầm theo một ly nước tạt thẳng vào người cậu. Cậu không thèm để ý trực tiếp lấy khăn lau khô tập vở. Mọi người liền đứng xung quanh xem. Phương Yến, chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Cô vừa chạy vừa la người chưa tới mà tiếng đã tới rồi. Chuyện gì, om sòm hết lên. Hà cậu yên lặng một chút đi hả anh? Cháy nhà rồi mà cậu còn yên với lặng. Nói đi, chuyện gì, Mai Ngọc kiếm chuyện với anh Phong Vũ kìa. Vậy sao cậu không nói sớm? Hôm nay anh mình không có đi học. Nguy rồi, cô chạy như bay lên lầu trên thì nhìn thấy Mai Ngọc cùng đám bạn đang đánh Phong Vũ. Cô lập tức nhào tới cùng bọn họ ẩu đả. Mọi người xung quanh thấy vậy liền vào cuộc giúp đỡ Phương Yến. Hạ Anh đã gọi thầy hiệu trưởng lại cả đám kéo lên trên phòng hiệu trưởng, Mai Ngọc. Hiệu trưởng đập tay xuống bàn quát, em tưởng mẹ em là hội trưởng hội phụ huynh thì em muốn làm gì làm hả? Trường em đang học, đất em đang đứng là của hai nhà Phong, Phương, em tưởng mình lớn lắm hả? Em, tôi nói cho em biết, em mà còn làm càng thì tôi sẽ cho em ra khỏi trường. Đê ạ, bên ngoài. Alo Phương Đăng, anh gọi em có việc gì không? Không có việc gì không gọi được à, K-H-O-N-G phải như vậy mà. Thôi được rồi, không chọc em nữa. À, em về nhà đi, anh cũng đang trên đường đến, anh tìm được người hại ba mẹ anh rồi. Được, em về liền. Cách trường.